Tổng Giám đốc Nô lệ Thư ký Chủ nhân, chương 28, không nỡ, góc truyện audio.com. Trong nhà Hoa Thiên cúi đầu liếm lên trái hồng đậu sưng đỏ của Lý Mục, sau đó còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy viên kim cương đang xuyên qua núm vú của hắn rồi kéo lên, vốn là một trong những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, cho nên dù chỉ khẽ động một chút cũng khiến Lý Mục cảm thấy bị kích thích như cuồng phong bão vũ mà đỏ mặt rên rỉ. Chủ nhân. Đừng ư, sớm đã thay trang phục mèo nhỏ, cái lỗ tai bằng nhung nhô lên khỏi mái tóc đen nhánh, trông càng đẹp đẽ đáng yêu. Hạng quyền tinh xảo gắt gao buộc trên cổ trông như một loại cấm dục đầy hấp dẫn. Cộng thiếp đuôi mèo uốn lượn trong không trung, làm người ta không tự chủ được mà đem tầm mắt nhìn vào cái mông tròn trịa cong vểnh cùng đóa tiểu cúc như ẩn như hiện đang bị cắm một cái ngọc thế. Ngọc thế, ngọc, bằng ngọc thế, bộ phận sinh dục giống đực. Hoa Thiên nhìn mà hai mắt như bốc lửa, không nhịn được liền cúi đầu xuống đùa bỡn hai trái hồng đậu đang lập lòe tỏa ra ánh sáng lấp lánh, một bàn tay cũng mỏ xuống nắm lấy phân thân tinh xảo như ngọc phỉ thúy kia, bắt đầu di chuyển lên xuống. Khiến cho phân thân màu phấn hồng không ngừng chảy, nước mắt run rẩy không thôi. Chủ nhân, nhanh lên một chút, Lý Mục sớm đã bị Hoa Thiên làm cho thở hồng hộc. Làn da mật sắc cũng nhiễm một tầng đỏ ửng xinh đẹp, hông bộ không ngừng rung động, làm cho Hoa Thiên càng tiện mà vuốt ve dục vọng đứng thẳng của hắn. Trải qua bao ngày đêm bị Hoa Thiên điều giáo, Lý Mục dần dần có thể chịu được trinh khiết hoàn trói buộc lâu hơn, trước khi được phép cao trào cũng có thể hưởng thụ khoái cảm sung sướng. Hoa Thiên ngược lại cố ý không chạm vào phân thân của Lý Mục mà đem đầu lưỡi luồn vào vành tai ngọt ngào của hắn. Mèo nhỏ không thông minh nha, sao chỉ lo cho bản thân thế? Một luồng nhiệt khí theo lỗ tai luồn vào toàn thân Lý Mục. Vậy mèo nhỏ, phải làm thế nào? Đây, Lý Mục chỉ có thể vô lực mà hỏi, trong âm thanh còn chứa chút hưng phấn cùng hấp dẫn. Hoa Thiên ngồi lên ghế, đặt Lý Mục vào giữa hai chân, làm đầu Lý Mục nhắm thẳng ngay vào vị trí dục vọng đang ẩn hiện trong quần. Dùng miệng ngậm lấy nó rất muốn mèo nhỏ đó. Nói xong liền dùng ánh mắt như có như không nhìn vào hạ thân đang có chút hở ra. Lý Mục làm sao không biết Hoa Thiên đang ám chỉ điều gì, khuôn mặt liền nóng lên, nhịn xuống cảm giác muốn phóng thích của bản thân. Hắn cúi đầu dùng hàm răng kéo khóa quần xuống, tân dịch trong miệng theo khóa kéo mà chảy xuống chiếc quần lót màu trắng, làm dục vọng kia càng thêm hiện rõ hơn. Lý Mục vội vàng kéo quần lót xuống, cự vật to lớn liền bật ra, đánh vào khuôn mặt đỏ ửng của Lý Mục. Lý Mục bị hình dáng dữ tợn hù dọa, lần đầu tiên cẩn thận quan sát, không ngờ nó lại lớn như vậy, thế mà nó có thể xuyên vào nơi đó của mình sao? Lý Mục bắt đầu suy nghĩ miên man. Hoa Thiên vô cùng tự hào về cự vật to lớn của mình, chứng kiến sủng vật vì thế mà kinh hãi, liền đắc ý hất dục vọng về phía Lý Mục tự hào nói. Mèo nhỏ rất thích đúng không, nó lớn như vậy mới có thể thỏa mãn được mật huyệt của mèo nhỏ chứ? Nhìn thấy ánh mắt xấu hổ ngượng ngùng của Lý Mục, dục vọng của Hoa Thiên lại trướng lên vài phần, khiến hắn không khỏi lên tiếng thúc giục. Mau ngậm đi, dùng đầu lưỡi liếm nó. Lý Mục vừa nhìn thấy ánh mắt khí phách mị hoặc của Hoa Thiên, liền cảm thấy không có sức mạnh để phản kháng, chỉ có thể vươn cái lưỡi đỏ sẫm liếm cái đầu nấm kia, sau đó ngậm hẳn vào. Góc truyện audio.com. Vị tanh tanh đặc biệt của chủ nhân sộc thẳng vào khoang miệng, nhưng Lý Mục cũng không cảm thấy không thoải mái, mà ngược lại thấy rất tốt. Trong lòng Lý Mục không ngừng tự mắng bản thân không biết xấu hổ, sao lại thích cái mùi vị ở chỗ đó của nam nhân chứ. Nhưng, trừ chủ nhân ra, mình cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Chủ nhân, mèo nhỏ yêu ngươi. Chủ nhân, cho dù ngươi lừa ta vẫn không nỡ rời khỏi ngươi. Mèo nhỏ có thể nghĩ vì chủ nhân muốn tới gần mèo nhỏ mà lừa gạt mèo nhỏ không? Mèo nhỏ sau này sẽ ngoan ngoãn, có phải chủ nhân sẽ không lừa gạt mèo nhỏ nữa, đúng không? Chủ nhân, đừng làm mèo nhỏ đau lòng nữa nhé. Cách chương.